Vô địch kiếm vực, chương 1341, tiểu tạp dịch đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Dương Diệp thần tình kích động, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng mừng như điên. Vì sao? Bởi vì Hồng Mông Tháp muốn khôi phục. Lúc này, trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ chính cao tốc xoay tròn, từng cổ một khí tức đang không ngừng từ bên trong tràn ra. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng, lẳng lặng chờ đấy. Có chút kích động, có chút hưng phấn, đương nhiên, càng nhiều hay là mong. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Thanh Thi đám người. Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt, Bảo Nhi, Lôi Lâm, Tiểu Giao, còn có Tuyết Nhi. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm 3 canh giờ. Oanh, một cổ khí tức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện ở Mạt Nhật Thành bên trong. Mạt Nhật Thành mọi người thất kinh. Thế nhưng rất nhanh, cổ hơi thở này đột nhiên biến mất không thấy, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Trong phòng, Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, rất nhanh, hắn biến mất ở tại chỗ. Hồng Mông Tháp bên trong, tại Dương Diệp trước mặt, là một nữ tử, bạch y, quần trắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên. Cô gái này, dĩ nhiên chính là Thanh Thi, nhìn trước mắt như trước mỹ lệ làm rung động lòng người Thanh Thi. Dương Diệp hai mắt nhất thời ướt át. Hắn cười khẽ cười, đi tới Tô Thanh Thi trước mặt, sau đó đem Tô Thanh Thi gắt gao ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, rất sợ tại giống như mất đi. Hồi lâu, Dương Diệp nhẹ giọng nói, rốt cục gặp mặt. Nghe vậy, Tô Thanh Thi khóe mắt cũng tràn ra hai hàng trong suốt dịch thể. Hồng Mông Tháp đóng cửa, nàng cùng Dương Diệp mất đi liên hệ, không có ai biết mấy ngày này nàng là làm sao vượt qua. Chờ đợi lo lắng. Cả ngày lẫn đêm chờ đợi lo lắng, lúc trước tách ra lúc đó Dương Diệp nhưng là thân ở tuyệt cảnh. Huy, còn có chúng ta đây. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến. Nghe vậy, Tô Thanh Thi vội vã buông ra Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, một gã người mặc váy đỏ, vóc người đầy đặn yêu nhiêu nữ tử chính bất mãn nhìn hắn. Tần Tịch Nguyệt, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này... Tần Tịch Nguyệt trực tiếp chạy đến trước mặt hắn, sau đó hôn hắn. Bảo Nhi tỉ tỉ, bọn họ đang làm cái gì? Ở phía xa, một gã ghim hai cái bím tóc tiểu cô nương hiếu kỳ nhìn Dương Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt. Tiểu cô nương chỉ có tuổi, mặc một bộ vỡ tiêu tiểu váy, con mắt thật to, dáng dấp cùng Dương Diệp rất là nhìn nhau. Tuyết Nhi không thể xem, tại tiểu cô nương bên cạnh. Một gã chừng 20 tuổi nữ tử bỗng nhiên đem tiểu cô nương con mắt cho che lại. Đang lừa ở gọi Tuyết Nhi con mắt về sau, nữ tử lại đem tại nàng bên phải một cô bé kéo qua, nói. Lôi Lâm, ngươi cũng không cho xem. Bảo Nhi tỉ tỉ, vì sao không thể xem? Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, không hiểu. Ngươi còn nhỏ, không thể xem. Bảo Nhi vội vã bà Lôi Lâm con mắt cũng cho che lại. Xa xa, Tần Tịch Nguyệt buông ra Dương Diệp. Sau đó trừng mắt Dương Diệp. Thành thật khai báo, mấy năm nay ở bên ngoài lại tìm bao nhiêu nữ nhân. Nghe vậy, một bên Tô Thanh Thi cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mặt đen lại, ta có háo sắc như vậy sao? Ngươi không có sao? Tần Tịch Nguyệt phản vấn. Dương Diệp, ngươi là cha sao? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm từ xa xa truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Dương Diệp thân thể nhất thời run lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái ghim hai cái bím tóc tiểu cô nương đang tò mò nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thân hình khẽ động, đi tới tiểu cô nương trước mặt, đem ôm vào trong ngực, cười nói. Tuyết Nhi ngoan, đang gọi một tiếng. Tuyết Nhi liếc mắt nhìn xa xa Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi cười khẽ gật đầu. Thấy thế, Tuyết Nhi nhìn về phía Dương Diệp, nàng do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Cha, nghe vậy, Dương Diệp con mắt lần nữa ướt át. Đối với Tuyết Nhi, hắn tự nhiên là hổ thẹn. Bởi vì từ Tuyết Nhi sinh ra bắt đầu, hắn sẽ không có bồi qua nàng bao nhiêu thời gian. Đặc biệt tại nàng tiến nhập Hồng Mông Tháp về sau. Hồng Mông Tháp đóng cửa 5-6 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn càng là không có bồi qua nàng nhất khắc. Là một người cha, hắn tuyệt đối là không hợp cách. Ca ca, đúng lúc này... Một đạo có chút sợ hãi thanh âm bỗng nhiên ở một bên vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lôi Lâm đang xem lấy nàng. Ở trong mắt nàng, có chút sợ hãi, có chút do dự, còn có một tia mừng rỡ. Lôi Lâm vẫn là trước đây dáng dấp, cũng vẫn là như vậy nhỏ, 5 năm qua, thân thể nàng cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nhìn Lôi Lâm, Dương Diệp cười cười, sau đó đối lấy Lôi Lâm vẫy tay, Lôi Lâm do dự một chút, sau đó đi tới Dương Diệp trước mặt, Dương Diệp trực tiếp đưa nàng cùng ôm, sau đó tại Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi trên gương mặt mỗi bên hôn một khẩu. Ngay từ đầu Tuyết Nhi đối Dương Diệp còn có chút xa lạ, thế nhưng rất nhanh, nàng dần dần cùng Dương Diệp thục, sau đó đang gọi cha lúc chính là gọi rất tự nhiên. Cùng Bảo Nhi còn có Lôi Lâm chơi đùa một hồi, Dương Diệp nhìn về phía một bên thiếu nữ. Tiểu tạp dịch, đã lâu không gặp. Thiếu nữ hì hì cười, nói. Tiểu tạp dịch, Dương Diệp cười khẽ cười, như thế gọi hắn, tự nhiên chỉ có Bảo Nhi. Lúc này Bảo Nhi đã lớn lên đình đình thiếu nữ. Bất quá, toàn thân trên dưới vẫn như cũ lộ ra cổ quái tinh linh. Ngoại trừ Bảo Nhi, ở phía xa một bên, còn có một nữ tử, cô gái này đã từng cùng hắn chính là từng có không ít ân oán. Cô gái này chính là cái kia cùng An Gia An Bích Như. Gặp Dương Diệp xem ra, An Bích Như hơi hơi gật đầu, xem như là chào hỏi. Dương Diệp cũng hướng An Bích Như khẽ gật đầu, mặc dù đối phương với hắn từng có ân oán, thế nhưng, cái kia cũng sớm đã kết. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thi, nói. Thanh Thi, ta nhớ được trước đây cái kia đinh ra một số người bị ta đưa đến Hồng Mông Tháp bên trong, bọn họ hiện tại như thế nào? Tô Thanh Thi nói, chúng ta một mực để bọn hắn hôn mê, như vậy cũng tốt. Dương Diệp gật đầu, Hồng Mông Tháp sự tình, ngoại trừ thân nhất người bên ngoài, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, cũng không dám để cho người khác biết. Còn có Tiểu Giao đây, Dương Diệp lại hỏi, hắn liếc một cái giữa sân, cũng không nhìn thấy Tiểu Giao. Nàng đang bế quan trùng kích bán đế, Tô Thanh Thi nhẹ giọng, bán đế, Dương Diệp liếc một cái giữa sân mọi người, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì, giữa sân Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt còn có An Bích Như đều đạt được đế giả, ngay cả cái này không thích tu luyện Bảo Nhi đều đạt được cao cấp thánh giả. Mà Tuyết Nhi vậy mà đạt được tôn giả cảnh. Dường như biết Dương Diệp khiếp sợ, Tô Thanh Thi nói. Nơi đây linh khí cực kỳ đầy đủ, hơn nữa, nơi đây linh khí cùng thế giới bên ngoài linh khí lắm không giống nhau, cho nên, chúng ta tu luyện tốc độ rất nhanh. Thì ra là thế, Dương Diệp gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hồng Mông Tháp bên trong linh khí tự nhiên là lắm đầy đủ, dù sao người ít như vậy, mà linh khí lại nhiều như vậy, hơn nữa. Phương diện này linh khí cũng không phải bình thường linh khí, mà là loại kia tử khí. Tuy là loại tử khí này so Hồng Mông tử khí kém rất nhiều, nhưng so với bình thường linh khí tốt không biết được bao nhiêu lần. Vì vậy, ở bên trong này tu luyện tự nhiên muốn so ở bên ngoài nhanh nhiều. Theo chúng ta ngươi nói một chút mấy năm nay từng trải a. Lúc này, Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói. Đối, nói một chút, ân, có bao nhiêu nữ nhân cũng không cho lậu. Một bên... Tần Tịch Nguyệt vội vàng nói, Dương Diệp cười khẽ cười, sau đó bắt đầu đem chính mình từ huyền giả đại lục đến linh giới, cuối cùng đến cái này minh ngục đại lục sự tình giản yếu nói một chút. Đương nhiên, bên trong những cái kia nguy hiểm sự tình hắn cũng không có nói, hắn không muốn để cho Thanh Thi đám người lo lắng. Tuy là Dương Diệp cũng không nói gì nguy hiểm sự tình, thế nhưng Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ nhân như thế nào lại không biết bên trong hung hiểm. Tô Thanh Thi không nói gì thêm, chỉ là cầm Dương Diệp tay, nắm thật chặt. Dương Diệp liếc một cái giữa sân trung nữ, nói, về sau chúng ta cũng đừng tách ra, ta nghĩ ở lại Minh Ngục Đại Lục. Lúc này, Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói, ta cũng vậy, một bên, Tần Tịch Nguyệt nói, ta cũng muốn ở lại Minh Ngục Đại Lục. An Bích Như cũng nói, vì sao, nhìn tam nữ, Dương Diệp trong mắt tràn đầy không hiểu. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt nói, Kiếm Minh là ngươi tạo dựng lên thế lực, hiện tại khẳng định cần người tay tới xử lý. Ta cùng với Bích Như vẫn có chút thủ đoạn quản lý, mà Thanh Thi là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử, có nàng ở chỗ này, có thể ổn định lòng người. Dù sao, chỉ cần nàng ở chỗ này, tất cả mọi người thì sẽ biết ngươi khẳng định sẽ có trở về ngày đó. Kể từ đó, căn cứ vào ngươi uy tín, cái này Minh Ngục Đại Lục người cũng không dám có dị tâm. Dương Diệp yên lặng một lát. Sau đó nói, ta không muốn cùng các ngươi tại tách ra. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, chúng ta không muốn trở thành ngươi trói buộc. Các nàng tuy là đã là đế giả, thế nhưng, đối với hiện tại Dương Diệp mà nói, ở trong chiến đấu, đế giả đã không giúp được hắn cái gì. Các nàng tiếp tục cùng lấy Dương Diệp, sẽ chỉ là Dương Diệp trói buộc. Mà ở lại Minh Ngục Đại Lục lời nói, các nàng vẫn có thể đến giúp Dương Diệp. Dương Diệp vẫn còn có chút do dự, tuy là hắn biết Thanh Thi các loại. Chờ, nữ nhân ở lại Minh Ngục Đại Lục là một cái lựa chọn rất tốt. Dù sao Vân Bán Thanh một người quản lý kiếm minh vẫn là vô cùng cật lực, phải biết, chính là Dạ Lưu Vân một người quản lý toàn bộ kiếm minh đều có chút lực bất tòng tâm, huống chi Vân Bán Thanh. Cho nên, nếu như Tô Thanh Thi các loại, chờ, nữ nhân nếu như ở lại chỗ này, đối kiếm minh mà nói đúng là có ích lợi rất lớn. Thế nhưng, mới vừa gặp mặt, hắn là thật không muốn đang cùng Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ nhân tách ra, đặc biệt Tuyết Nhi. Dường như biết Dương Diệp suy nghĩ, Tô Thanh Thi nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, thế nhưng, chúng ta càng muốn giúp hơn ngươi. Dương Diệp liếc chúng nữ liếc mắt, sau đó gật đầu, nói. Được, Dương Diệp đem Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ nhân mang tới kiếm minh lúc, vô số người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ngay cả Nguyên Bán Thanh cùng Dạ Lưu Vân đều là vẻ mặt kinh ngạc, dù sao các nàng cũng chưa từng thấy Tô Thanh Thi đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng thê tử ta, làm Dương Diệp hướng mọi người giới thiệu Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ nhân về sau, toàn bộ kiếm minh nhất thời một mảnh xôn xao. Tuy là khiếp sợ, nghi hoặc, thế nhưng, mọi người rất nhanh tiếp thu Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ nhân thân phận, bởi vì Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ nhân xuất hiện, Dương Diệp chậm một nanogam 8B lại đi trước linh giới. Đang cùng Tô Thanh Thi các loại, chờ, nữ nhân tụ không sai biệt lắm chừng 10 ngày về sau, Dương Diệp lúc này mới mang theo mọi người cưỡi hư vân hạm ly khai Minh Ngục Đại Lục. Mẫu thân, cha hội trở về sao? Phía dưới, Tuyết Nhi nhìn về chân trời cái kia đã hóa thành điểm đen hư vân hạm, hỏi. Tô Thanh Thi nhẹ nhàng xoa xoa Tuyết Nhi đầu nhỏ, cười nói. Nhất định sẽ, bởi vì Tuyết Nhi cùng mẫu thân ở chỗ này, nơi này chính là nhà hắn. Hư vân hạm lên, Dương Diệp ngồi xếp bằng bên trong gian phòng của mình, lúc này, tâm thần hắn chìm vào Hồng Mông Tháp bên trong. Lần này Hồng Mông Tháp không chỉ có khôi phục, còn mở ra tầng thứ ba. Tâm niệm vừa động, Dương Diệp đi tới một mảnh mù mịt thế giới, tại hắn cách đó không xa, có một đạo môn, lúc này, môn là mở ra. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp đi vào, làm sao có thể, sau khi đi vào, nhất thời truyền đến Dương Diệp tiếng kinh ngạc khó tin. Cách chương.